không mà các bạn bên YouTube cũng mong chờ quá. Ok. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn xem ở Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube để xem. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chuyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rumpa Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua chúng ta đã đến với một tác giả trẻ rất là mới, một tác giả trẻ độ tuổi của Tiểu Hòa Long thôi, nhưng cũng có cách viết rất là rùng rợn và cũng rất là ấn tượng, sâu sắc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện tiếp theo, cũng là của tác giả Nguyễn Hữu Đăng. Câu chuyện mang tên Tự Chuyện Bà Nội Tôi. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Nguyễn Hữu Đăng, được mình tag thẳng ở trên phần mô tả của video. Để chia sẻ các chuyện của Hữu Đăng tới độc đảo độc giả nhiều hơn nữa, cũng như là để ủng hộ mình, các bạn hãy chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên Tự Chuyện Bà Nội Tôi. Tôi lớn lên trên mảnh đất Nha Trang ôn hòa, mảnh đất của những con người chân chất phóng khoáng, hiếu khách, giống như gió biển ở nơi đây vậy. Tôi sống cách trung tâm Nha Trang 60 km về hướng Bắc, nơi đó được gọi là Vạn Giã. Khi còn nhỏ, còn là một đứa trẻ chạy lon ton trong xóm, cho đến nay đã sắp 22 tuổi, đất khách quê người. Với đủ trò nghịch ngợm cùng bạn bè trang lứa, từ bắn bi thả diều, trốn tìm, câu cá, ấy có thể nói những trò quen thuộc ngày xưa vẫn hay chơi, tôi đều có được may mắn để trải nghiệm. Tuổi thơ của tôi cũng được trọn vẹn, mỗi buổi tối đều tụ họp, lớn nhỏ, có đủ. Khi đã mệt đứt hơi, quần nhau bởi những trò vui, chúng tôi lại quây quần. Lúc những câu chuyện ma thay nhau được kể lên, khiến chúng tôi nhịn tiểu cả đêm hoặc không cả dám đi về nhà. Có nhiều đứa ngồi mếu máo tại chỗ. Và tôi, một thằng từ nhỏ đã quen nghe chuyện ma từ lời kể của ông bà, gia đình, cô bà lối xóm, đến những mối quan hệ xã hội, từ những người từng trải bôn ba với cuộc sống. Có những người lớn lên qua hai cuộc kháng chiến, có những người nay đã mất, có những người giờ đang gần đất xa trời. Thế cho nên tôi rất có hứng thú với những thứ tâm linh, phải nói là nghiện. Cái thói quen của tôi trước khi đi ngủ là đọc truyện ma, coi phim ma. Nói chung tất cả những điều gì liên quan đến tâm linh hay bí ẩn khoa học, tôi đều thích. Vậy cho nên trong trí nhớ của tôi phải nói là hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện ma. Có chuyện tôi được chứng kiến, có chuyện tôi được kể lại từ những người thân. Và tôi biết rằng họ không bao giờ đùa giỡn với những người đã khuất, vì chính họ là người từng đối diện với những người ở bên kia của sự sống. Câu chuyện đầu tiên xin được kể về người ông đã khuất của tôi, một người tôi rất yêu thương và tự hào. Ông bà nội tôi là một nông dân, cả cuộc đời bên ruộng đồng. Bà nội mất sớm khi chú út mới tròn 5 tuổi. Từ đó ông quyết ở vậy, vì ông sợ những đứa con của mình phải chịu cảnh dì ghẻ, con chồng. Có rất nhiều người thương nguyện đi cùng ông đến nốt cuộc đời, bởi vì khi còn trẻ, ông nội bảnh bao, chịu khó làm lụng lắm. Đó là điều khiến tôi luôn tự hào. Từ đồng ruộng, một bàn tay ông bươn trải nuôi đến 7 người con khôn lớn, thành lập gia đình, ổn định nghề nghiệp. Ông nội thương tôi lắm. Lúc nhỏ tên cúng cơm người ta vẫn gọi là cu, dù lúc ở nhà phải gọi là khá trong xóm. Ông thỉnh thoảng vẫn cho 1-2 ngàn ăn quà vặt. Vào thời đó, với cái giá vật chất thì bấy nhiêu thôi cũng to lắm. Chúng tôi là một thằng thích chơi game từ nhỏ. Ông biết mỗi lần tôi vòi tiền, ông đều biết là tôi xin để làm gì. Ấy nhưng mà ông vẫn cho. Những năm đó, cái năm 2007, tôi không bao giờ quên. Năm ông đã 73 tuổi. Ông có tiền sử về bệnh tim mạch, cho nên cô chú nhà chúng tôi không có cho ông vận động mạnh, không làm việc nặng. Nhưng thói quen của ông là cứ chiều chiều đạp xe đạp Thống Nhất đi thăm ruộng. Ông thường đi với bà Sáu, chạc tuổi ông, như là anh em trong nhà. Hai người cứ đến chiều chiều là đạp xe ra thăm ruộng, xem nước non như nào, sẵn hóng mát, như là một thú vui của người già. Nhưng đâu ai biết mảnh ruộng nơi ông nuôi nấng những đứa con của mình khôn lớn, nó cũng là nơi mà ông nội tôi nằm xuống. Hôm ấy, như thường lệ, 3 giờ chiều ông lại đạp xe đi thăm ruộng. Con xe đạp lọc cọc trên con đường đất quen thuộc, mà dù có bịt mắt thì ông cũng vẫn đi bình thường. Hình như đường xe đi đường, xe của ông nội bị chặt dây xích. Lý do tôi biết thì khi ông mất, tôi là người dắt xe đi về. Bà Sáu đi trước. Đến lúc tới nơi, ông vào thì bà Sáu lấy nón ra quạt cho mát, vì trưa hôm đó trời cũng đứng gió. Ông bảo với bà Sáu: "Chị Sáu ngồi chơi, tôi ra thăm nước ruộng một tí rồi vô." Bà Sáu ngồi đợi thấy lạ, liền nghĩ: "Quái lạ nhỉ, sao anh Ba đi lâu rồi mà còn chưa có thấy về? Thường thường ông đi có độ 5 phút là vào, nãy giờ đến nửa tiếng mà không thấy có đến đâu cả. Sao kỳ vậy, sao nãy giờ không thấy nhỉ? Ruộng thì tới đầu gối, chứ mấy chi mà lạ vậy ta?" Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà Sáu liền chạy đi tìm, thì điều lo lắng đã xảy ra. Độ 4 giờ, đang ngồi ở bên nhà bà Sáu chơi với mẹ, tôi thấy chị con bác hai của nội Mười, là em gái của nội tôi, chạy xe máy đến với vẻ mặt mếu máo: "Nội Ba té té ở dưới ruộng rồi." Cả nhà ai cũng nhốn nháo chạy xuống đó nhanh nhất có thể. Tới nơi thì ông nội đã mất từ bao giờ. Tư thế chết của ông nội lúc đó tôi được nghe các cô kể lại, vì trẻ con không được lại gần. Ông nội mất ở tư thế ngồi, mặt úp xuống ruộng. Có thể là lúc đi xe, xe hỏng nên mệt, đến ruộng thì lên cơn đau tim rồi mất. Hoặc cũng có thể là vì một lý do nào khác. Nơi ruộng nhà tôi được gọi là Âm Ba, bởi vì nơi giao nhau giữa 3 con đường cùng với bụi tre. Ruộng đồng xung quanh, nơi đây vốn nổi tiếng âm u, người đi khuya vẫn hay nói là gặp ma, cũng như hay xảy ra những tai nạn. Bác Ba của tôi cũng đã kể là từng gặp ma ở chỗ này một lần, lúc đi thăm ruộng khuya. Lúc mọi người khiêng nội lên trên đường, vì ruộng cách đường độ 100 mét. Khi còn sống, nội to lớn lắm, độ đến 70 cân cơ. Nhưng thế mà khi 5-6 người, chú, bác Ba, ai cũng to cao, vì thừa hưởng cái gen của ông. Đến lúc khiêng ông thì dù cố hết sức cũng không nhấc ông lên nổi. Biết là có điểm, bác Ba vội lầm rầm khấn: "Bà còn ngã ở đây, mong cô bác khuất mặt cho tụi con khiêng ba con về, chứ để ông nằm đây tội ba con lắm." Bỗng nhiên xác của nội nhẹ tâng, mọi người lập tức khiêng nội lên trên đường. Vì sót, các bác vẫn còn chở nội xuống bệnh viện, hy vọng vẫn cứu được nội. Nhưng bác sĩ bảo là nội đã tắt thở lâu rồi. Lúc ấy ba tôi đi về trước, mọi người ở nhà đợi tin. Hỏi ba thì ba òa khóc nức nở: "Ông chết rồi." Đó là lần đầu tiên tôi thấy ba khóc. Tôi nghe mà đến cả người. Cái suy nghĩ trẻ con lúc đó thì cũng chẳng biết gì, chỉ biết là tôi vừa mất đi một người quan trọng trong cuộc đời của mình. Đám tang của nội diễn ra trong niềm thương tiếc của cả gia đình, chòm xóm, bởi vì ai cũng thương nội lắm. Ai cũng bất ngờ khi nghe tin nội mất. Tối hôm đó, nội chưa được niệm, vẫn còn nằm che mặt bằng khăn trắng để cho người quen, người thân vào xem mặt lần cuối. Tôi ngồi bên cạnh nội, mỗi một lần có người dở khăn ra, tôi lại khóc nức nở. Cô bác bảo rằng đừng để nước mắt rơi vào nội, kẻo mắt bị mờ vì nước mắt rơi vào người đã khuất. Khuya ngày hôm sau, đến lúc đã niệm nội, chú Sáu ngồi canh quan tài. Vì kết tục là phải có người canh quan tài để người chết được ấm, thắp nhang khói, tránh cho bát nhang tàn hết. Chú Sáu ngủ quên sau 2 ngày thức trắng, ở trong mơ vẫn thấy khung cảnh căn nhà đang có tang. Thấy ông nội mặc quần tây đen, áo trắng, đội cái mũ tây màu đen mà khi còn sống nội hay đội khi đi công chuyện. Nội đi tới cầm nén nhang đưa cho chú thắp. Kìa, nhang sắp tàn rồi con ơi. Chú Sáu tỉnh giấc nhìn qua quan tài của nội, thấy lư hương thì nhang còn chưa được một đốt tay, muốn tàn. Biết nội về nhắc mình, chú Sáu rưng rưng nước mắt. Bởi vì khi còn sống thì chú là người được nội thương nhất trong cô bác. Đến khi mất, ông vẫn lo lắng cho gia đình. Đến đêm thứ ba, theo quan niệm dân gian, đêm thứ ba từ khi mất là đêm Diêm Vương sẽ mở cửa âm cho người chết về thăm nhà. Cùng lúc đó, âm binh cũng sẽ đi giải người chết để về. Nếu mà có trùng tang thì sẽ điểm danh người nhà để sau này bắt theo. Đêm đó vô số sự lạ diễn ra. Nhà tôi cùng cô bác lối xóm vẫn còn đang thức, ngồi nói chuyện rì rầm, chủ yếu là những câu chuyện tưởng nhớ về ông nội. Lúc khuya 12 giờ, ai cũng nhìn nhau, biết đến giờ nên mọi người về. Vì kiêng kỵ, chỉ còn nhà tôi trải chiếu ra quanh đó mà ngủ. Có chú Sáu cứng vía, không hợp tuổi cho nên nằm ngủ sát ở bên quan tài. Đêm, trời không có gió, không có mưa, nhưng trong nhà thì vô cùng lạnh. Lạnh đến bất thường vì có người đã khuất trở về thăm nhà đấy. Anh Long, con của cô Hai, bởi vì hợp tuổi cho nên lúc niệm không được lại gần. Tối hôm đó và vào đêm thứ ba, anh Long đang nằm lim dim chưa ngủ được thì thấy nội đứng ở đầu giường nhìn anh. Anh Long lúc đó sợ lắm nhưng vẫn ý thức được là mình còn đang tỉnh. Sợ thì sợ, nhưng mà lúc còn sống thì ông nội hiền lắm nên anh cũng vẫn thương. Anh cố kêu thành tiếng, ông nội. Nhưng vì anh Long cứng đơ người, như là bị trói vậy, không có cử động được. Miệng thì gắn kêu nhưng chỉ phát ra ú ớ ở trong lòng. Độ 2 phút sau, anh Long tỉnh hẳn. Nội mỉm cười, không phải là cười nghe hết cả hàm răng trắng với răng nanh như chúng ta thường hay nghe khi gặp ma, mà cười y như lúc nội còn sống. Nội cười với hàm răng đã rụng mấy cái, hiền hòa nhìn Long rồi từ từ mờ dần mà biến mất. Lúc ấy Long cũng từ từ cử động được. Đêm đó anh không có ngủ được, thức cho đến sáng. Sáng hôm sau anh Long kể lại với mọi người. Ai cũng tin vì từ nhỏ đến giờ ông ấy không đâu có nói láo bao giờ đâu. Đặc biệt là rất kỹ tính và cũng không có mấy khi tin vào ma quỷ. Ai cũng buồn vì lúc đó cô Ngọc là người con thứ 5 của ông kể rằng: tối hôm qua như thường lệ em ngủ sớm để mai còn dậy đi giao thịt cho khách. Bữa giờ nghỉ sợ nghỉ mất cả mối làm ăn. nên em phải cố thôi. Thì đang mơ thấy ông nội đi quanh nhà, chỉ nhìn chứ không vào. Cả nhà nghe vậy thì biết là ông nội về thăm cô Ngọc, nhưng mà do nhà có thần giữ nên không vào được. Lúc còn sống, ông nội thương cô Ngọc lắm, cho nên trong giấc mơ cô Bảo nhìn mắt của nội buồn, làm cho cả nhà ai cũng rưng rưng. Phần 2. Bác Thừa là một người anh em chòm xóm, dù không có quan hệ huyết thống nhưng máu mủ ruột già. Bác phụ giúp gia đình tôi rất nhiều trong những ngày tang thương. Dần dần vẫn có câu nói con chôn cha, cha chôn con, cháu chôn ông chôn cháu. Vì điều cấm kỵ là người có quan hệ máu mủ với người đã khuất đào huyệt, thế nếu mà cố tình làm sẽ kéo theo hệ lụy tang thương khắp cả dòng họ. Thế nên người trong dòng họ không được phép đào huyệt, đành nhờ bác Thừa cùng với một số người quen giúp. Khuya hôm trước ngày an táng, bác Thừa cùng với hai chú là chú Thành và chú Huỳnh, cũng là anh em trong xóm, ra nghĩa địa để hoàn tất trọng trách cho ngày mai. Đêm hôm đó là một đêm không trăng, không sao, gió hun hút. Nghĩa địa an táng nội mang tên là Dốc Ké. Lý do mang cái tên Dốc Ké này vì đây là một con dốc trải dài, nhiều bờ cây cả ké nó mọc tùm lum. Loại cây mà có trái tròn tròn, cứng cứng, lũ nhóc vẫn dùng để làm đạn bắn ống phốc. Một loại đồ chơi ngày xưa mà chúng tôi xem như là súng tiểu liên, hóa thân thành xạ thủ, chia phe để mà bắn nhau chí chóe. Khi đã đến nơi chọn từ trước, bác Thừa chuẩn bị mâm cúng để xin thổ địa được động thổ, còn hai người kia ngồi nói chuyện chém gió với nhau. Một chú hỏi: "Ê, mày có tin là có ma không?" Ông kia đáp: "Mẹ mày, đang ở nghĩa địa nha, điên à, nói chuyện thấy sợ không à?" Nghe ông kia trả lời như vậy, ông này mới cười lên ha hả, đập vào lưng ông kia mà trêu chọc: "Mẹ thằng chết nhát, chết là hết, mà có cái con mẹ gì." Chú nọ bị đánh không có đau, nhưng hậm hực khi bị trêu là chết nhát, làu bầu chửi: "Bố cái thằng chán sống, tí mà nó kéo ra đây cả bầy thì mày ỉa ra quần nhá." Ông kia nghe vậy thì càng cười lớn. Ông này nổi tiếng hay nói dóc, liền đáp: "À, có ma thì mày đái ra quần thì có ấy." Dứt câu, bỗng một âm thanh lạ vang lên, rốt một tiếng. Hai ông đưa mắt nhìn nhau, lúc đầu họ cứ tưởng là có ai đang đến dẫm phải cành cây khô. Bỗng khói ở đâu tứ phía nghi ngút kéo đến, mặc dù trời không có gió, nhưng lạ ở chỗ là khói này như là khói bình thường, chỉ khác cái là nó cứ là sát mặt đất, cuồn cuộn vây quanh mọi người. Những tiếng rôm rốp phát ra liên tục. Bấy giờ mọi người nháo nhào, ai cũng tự hỏi là chuyện gì đang xảy ra. Những tiếng rôm rốp ấy kèm theo là tiếng bước chân dồn dập tứ phía, như là có cả đoàn người đang hùng hục kéo tới vậy. Mấy ông chú mặt mũi xanh như đít nhái, đứng như trời trồng nhìn nhau, lúc đấy mới biết là có chuyện chẳng lành. Bác Thừa nhanh trí thắp ba cây nhang lầm rầm khấn: "Chúng con hôm nay ra đây đặng tìm nơi an nghỉ cho người thân trong gia đình. Hai thằng em con có nói gì phạm đến các cô bác khuất mặt an nghỉ ở đây thì mong các cô bác bỏ qua cho chúng nó." Tức thì hai ông kia cũng gặp người quỳ lạy lê lệ. Bác Thừa cắm ba cây nhang xuống bát hương thì nhang bùng cháy dữ dội. Trời nổi gió ầm ầm đổ xiên cây cối xung quanh. Được một hồi gió ngừng hẳn, khói cũng biến mất, tiếng động rôm rốp im bặt. Một lúc sau, mọi người trấn tĩnh nhìn nhau, thấy ông chú nọ mặt trắng bệch, quần đã ướt. Thấy thế bác Thừa mới chạy tới lay lay: "Ê, mày có bị làm sao không?" Ông chú nọ mới hoàn hồn lắp bắp: Dạ, hồi nãy em thấy trên đám khói là cả một đoàn người, già có, trẻ có, nam nữ có. Họ mặc trên người những bộ đồ trắng toát, đứng mà không có chân, như là đang lướt đi vậy. Bác Thường nghe vậy thì lắc đầu, giục hai người đào huyệt nhanh rồi đi về, bởi vì bác biết nơi đây không thể ở lâu. Sau khi về thì ông chú nọ bị ốm 3 ngày 3 đêm, mê man vì sợ hay là vì một lý do nào khác. Chuyện sau này được chính bác kể lại cho cả nhà nghe rằng vào cái đêm an táng nội. Tôi tin là chuyện này có thật, bởi vì nhà tôi có kêu người đến truyền nước cho ông chú kia. Với tôi có một đặc ân là giác quan và trí nhớ của tôi cực kỳ tốt. Những sự kiện từ lúc tôi 2 tuổi cho đến giờ tôi đều nhớ rất rõ, nên có thể kể chi tiết lại. Đặc biệt là lúc nghe bác Thừa kể chuyện, tôi bị ám ảnh muốn xón cả ra quần, trùm mền kín mít, không cả dám ngủ. Vì hồi còn nhỏ sợ ma, bây giờ dù đã đỡ nhiều, chuyển từ sợ sang sợ khủng khiếp. Tạm gác lại câu chuyện về ông nội, tôi xin nói về câu chuyện ngã ba âm, nơi ông đã mất. Con đường mang tên Âm Ba, nơi đây dù đêm hay là ngày, đi ngang qua, dù trời nắng hanh khô rát hay là đêm đứng gió, đều có một cảm giác lạnh buốt sống lưng, rất đáng sợ. Không khí như đông đặc, kèm theo những tiếng lá tre xào xạc vù vù và những cây va vào nhau vang lên âm thanh kẽo cả kẽo kẹt. Âm Ba, cái con đường mà mọi người nhắc đến là phải rùng mình, nó như là một con đường đi xuyên vào cõi âm vậy. Rất nhiều câu chuyện kỳ bí mà mọi người trong làng vẫn thường xuyên truyền tai nhau ở cái con đường Âm Ba này. Nào là có nhiều người đang chạy xe máy, thấy từ đằng xa ở đoạn ngã ba âm có một bầy vịt lớn nhỏ đứng ở giữa ngã ba. Có lúc đến gần thì từ bầy vịt bỗng biến thành một thứ gì đó, phải gọi là một người mặc ở trên người toàn một màu đen nằm giữa đường, làm cho mọi người phải tránh né. Rồi có người nhẹ thì xây xác hỏng xe, có người nặng thì gãy chân gãy tay phải nằm viện. Còn có người thì kể chuyện có việc phải đi vào lúc nửa đêm ngang qua ngã ba âm, thấy cảnh những cây tre già từ những bụi tre bên đường đổ chắn ngang. Dân gian truyền nhau rằng ma quỷ nó hay nhập vào những thân cây tre chắn ngang đường để chọc người. Khi ấy ai mà bước qua cây tre thì cây tre bật thẳng đứng, làm người đó văng đi cả chục mét. Ấy còn nếu chúi người chui qua thì bị đè cho ngộp thở. Cho nên thấy cảnh đó nhiều người ngao ngán lại quay lại chọn đường khác mà đi, chứ không dám đi xuyên qua được. Tôi xin kể lại câu chuyện về bác La, là con trưởng của nội tôi, cũng một lần gặp ma tại cái ngã ba âm. Chuyện này xảy ra cũng lâu rồi. Chuyện là cứ đến mùa lúa gặt lúa, mọi người trong nhà thay phiên nhau, cứ đến khuya là xuống canh vì sợ có người gặt trộm. Tối hôm đó là một đêm trăng sáng, bác Ba như thường lệ xách chiếc xe quay cũ chạy xuống ruộng để thăm chừng lúa, sẵn tiện mang đồ đạc cuốc liềm bao tải để mai làm luôn cho tiện sớm. Bác đi 3 chuyến, 2 chuyến đầu thì mọi chuyện bình thường, chỉ có điều là đêm trăng, sương xuống nặng cho nên cũng hơi lạnh. Chuyến thứ 3 cũng đâu vào tầm độ 3 giờ khuya, đến thửa ruộng của nhà. Bác Ba tắt máy, tiếng giòn tan của động cơ lâu ngày tắt hẳn, trả lại sự im lặng đến lạ thường, đáng sợ ở nơi đây. Bác Ba dựng xe ở ven đường rồi khênh cái mớ bao tải đi bộ xuống ruộng, vì đường xấu không thể đi xe được. Lúc đã đặt cái đống bao tải xuống bờ ruộng, bác thở phì phò vì mệt rồi nhìn quanh. Một màu mờ mờ ảo ảo, ánh trăng cùng với chiếc đèn pin kiểu cũ cũng lờ mờ sáng. Xung quanh đâu có tiếng dế kêu, lâu lâu lại có tiếng quạ ăn đêm cất lên tiếng kêu đến rùng rợn. Bác nhìn một hồi rồi gật đầu là công việc đã ổn, nên lưng thẳng quay đi về. Lúc đang dạo bước trên con đường đất đắp bằng sình lầy giữa các thửa ruộng, thì giữa cảnh đêm khuya thanh vắng, bác nghe đâu một âm thanh dồn dập. Những tiếng rầm rập, một, hai, một, hai, rồi lại rầm rập, một, hai. Âm thanh phát ra nhưng nghe cũng rất là gần, hướng đâu như là về phía cái ngã ba âm, cứ rầm rập, một, hai, một, hai. Cứ như vậy, âm thanh hô theo nhịp vẫn phát ra đều đặn. Bác chân mắt nhìn về phía âm thanh nọ. Dưới ánh trăng, một đám người đầu đội mũ cối, có mang lưới xung quanh, trên mình mặc toàn quân phục, ở trên lưng đeo ba lô, tay cầm súng, chân họ đang đều bước. Nhưng thật sự là toàn bộ bọn họ đều chân không có chạm đất, nhưng âm thanh từ tiếng giày va vào mặt đất vẫn phát ra đều đều, sầm sập, sầm sập. Tiếng hô vẫn vang lên, một, hai. Dưới ánh trăng mờ mờ, đoàn người, à mà không, phải gọi là đoàn ma đang tập trận. Họ trong mờ mờ ảo ảo đi, phát ra ánh sáng trắng trong màn đêm. Trước mặt là đoàn người đang đều bước, là một người tiểu đội trưởng. Người này đặc biệt là không có mang ba lô hay là súng ở trên tay, chỉ cầm một cây cờ. Nhưng mà người này lại không có đầu. Giọng hô điều lệnh vẫn phát ra từ cái cổ trống hốc, đều đặn vẫn là tiếng đó. Một, hai, một, hai, đi đều bước, một, hai. Người tiểu đội trưởng phất cờ, cả đoàn lính ma vẫn đều đều hướng thẳng vào những bụi tre ven đường rồi vụt mất. Âm thanh đều bước cùng với giọng hô, giọng bắc của người tiểu đội trưởng cũng dần dần mất hẳn. Bác Ba đứng chân, mặt căng ra khi chứng kiến cái khung cảnh đó. Nhưng bác vẫn bình tĩnh, tim chỉ đập hơi mạnh. Bác không sợ ma, cũng không tin vào ma quỷ. Nhưng có lẽ bây giờ bác tin là thật. Mồ hôi túa ra trên trán mặn chát. Bác nặng chân dạo bước, đi đến cái xe nổ máy. Tiếng động cơ vang giòn, ánh đèn pha mờ mờ soi vào bóng đêm. Bác rồ ga chạy về, tim vẫn còn đập, mồ hôi vẫn lăn dài trên má, miệng lẩm rẩm khấn vái. Lạy các chú các bác, con về. Câu chuyện này được tôi nghe lại từ bác kể trong cái đám giỗ đầu của nội. Dưới sự lắng nghe của cả nhà, câu chuyện mang đậm chất liêu trai nhưng chân thực. Ma hành quân. Rồi xung quanh đó còn rất nhiều những cái câu chuyện kỳ quái ở cái ngã ba âm. Và liệu có cái gì liên quan đến cái chết của nội tôi hay không đây? Còn cái gì hay không ở cái làng quê nhỏ của tôi đây? Phần 3. Hồn về đêm trăng. Nhà nội tôi thuộc kiểu nhà chữ L với khoảng sân rộng. Phía trước là đường cái, phía sau là chùa Vạn Long. Hai bên thì là khoảng 4-5 ngôi nhà khác bao quanh. Nhà nội tôi như là nằm ở trung tâm của chữ U vậy. Làng tôi hồi xưa sống chan hòa lắm, không bao giờ có trộm cắp vặt cả. Cho nên mỗi nhà cách nhau bằng cây hàng rào kẽm gai đơn sơ, chứ không phải là tường rào như bây giờ. Vì hiện nay xóm tôi là điểm đen ma túy của toàn tỉnh Khánh Hòa. Lúc còn sống, nội đặc biệt thương yêu động vật, cho nên nội nuôi rất nhiều con vật, nào là chó, mèo, thậm chí là nuôi cả khỉ và chim bồ câu. Nội xây 3 chuồng bồ câu luôn ở đó. Khi đó cung cấp giống bồ câu cho cả xóm, cho nên ông rất tự hào, chăm chút từng ly từng tí những chuồng nuôi chim. Nhớ năm đó, nhà nội có rất nhiều cây to, nào là vú sữa, xoài, dừa, cây nào cũng độ 2 vòng tay người lớn ôm mới xòe. Đặc biệt là một bụi tre ở sau nhà. Cái bụi tre lớn lắm, nằm ở giữa đất nhà tôi với nhà dì Cúc. Dì Cúc có một người con rể tên là Tèo. Anh Tèo là một người sinh ra ở một làng chài, lớn lên ở vùng muối mặn của biển, nắng gió của trời, nên anh có vóc dáng đặc thù của dân làng chài, thân hình rắn chắc, làn da rám nắng, trông khỏe mạnh. Nhà đông con, anh lại là con lớn, nên anh sớm lao động phụ giúp gia đình. Từ đó cũng rèn luyện cho anh một ý chí rắn giỏi với cuộc sống mưu sinh. Tại sao tôi lại miêu tả về anh nhiều như vậy? Bởi vì câu chuyện này tôi xin chia sẻ với mọi người là về anh Tèo, người đã chạm mặt trực tiếp với những người ở bên kia của sự sống. Cuộc chạm mặt khiến cho anh, một người đàn ông rắn giỏi, phải bệnh mấy ngày liền. Và người chạm mặt với anh không ai khác chính là ông nội tôi. Từ khi nội mất, gia đình tôi như mất đi điểm tựa về tinh thần, cũng như toa tàu mất đi đầu máy. Theo quan niệm dân gian, một người mất đi thì được đầu trâu mặt ngựa giải về âm ti để xét những tội lỗi cùng với những việc thiện đã làm lúc sinh thời trong vòng 49 ngày. Sau 49 ngày sẽ có kết quả là người đó có được đầu thai trong vòng luân hồi thành người hay là thành súc sinh, được lên thiên đàng hay bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Và trong 49 ngày này, người nhà của người đã khuất sẽ làm 7 buổi lễ, tương đương với các ngày 7, 14, 21, được tính từ ngày người đó mất cho đến ngày thứ 49, nhằm cầu siêu giảm tội cho người thân khi sinh thời gây ra. Và nếu như những người không mắc về trọng tội sẽ được về thăm nhà trong những ngày làm lễ tuần. Đêm đó là một đêm trăng sáng ngày rằm. Anh Tèo về nhà sau một chuyến đi dài, anh có chén ra chén vào với mấy anh thuyền viên khác, ăn mừng một chuyến đi bội thu với cá đầy ắp bo. Về đến nhà, trải qua một chầu tới bến, nhưng vẫn còn tương đối tỉnh. Sau khi chào ba mẹ vợ, anh ra sau nhà giải quyết bầu tâm sự. Như đã miêu tả, nhà nội với nhà dì Cúc cách nhau bởi bụi tre và cái hàng rào kẽm gai đơn sơ, cho nên có thể quan sát được hết khung cảnh của hai bên ngôi nhà. Đêm nay là một đêm đứng gió, lúc đó độ 2 giờ khuya, trăng sáng vằng vặc, nên sau khi lếch thếch đến bờ rào cạnh bụi tre, chuẩn bị xả lũ. Tuy nhiên, đứng ở ngoài, anh không giải quyết được. Anh quan sát xung quanh thì từ hướng anh đứng thấy 3 chuồng chim bồ câu của nội. Cách giữa đó là một cây ổi, quả sai chúc chịu. Thì thầm trong họng bực mình vì mắc đến vỡ đê mà đứng mãi không ra giọt nào. Lúc bấy giờ anh nhìn qua hướng chuồng chim, thấy bóng mờ mờ của một người. Dưới ánh trăng vằng vặc, tiếng ếch nhái thay nhau gọi bạn. Anh thấy xa xa một người vận nguyên một bộ đồ trắng toát, mờ mờ như sương khói, đứng nhìn lên các chuồng bồ câu. Anh mới nghĩ, quái lạ, đêm khuya thế này mà thằng nào đứng nhìn lên chuồng chim nhà nội thế kia? Hay là ăn trộm? Mà ăn trộm gì mà chỉ có đứng nhìn thế kia, lại còn chơi nguyên cái tông màu trắng như là ma vậy? Vừa nghĩ xong thì anh chột dạ, mà sao cái vóc dáng kia giống nội vậy? Dụi mắt, anh nhìn lại thật kỹ, tay chân bủn rủn. Đúng là nội thật. Điều làm anh sợ hãi là nội đã mất cách đó 2 tuần, và hôm nay đúng là ngày làm lễ tuần cho nội. Chưa kịp định thần để vọt thì gió lớn ở đâu nổi lên ầm ầm. Anh trừng mắt lên, thấy nội quay đầu. Vụt trong nháy mắt, anh thấy nội bay lướt qua cây ổi, làm cây ổi ngả nghiêng, rồi đáp xuống ngay chỗ bụi tre, đứng đối diện với anh. Lúc bấy giờ hồn vía của anh bay lên mây, vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh gặp ma. mà không phải chỉ là thoáng qua. Bây giờ cái bóng ma đó đang đứng ngay trước mặt. Anh Tèo cố nhấc chân định chạy đi nhưng không có được, cố nhắm mắt nhưng cũng không thể. Cả người đứng đơ như mất hết sinh lực, chỉ biết chịu trận trước nội. Vì không thể nhắm mắt nên anh nhìn rất rõ nội. Nội mặc nguyên một bộ đồ trắng, bộ đồ mà khi niệm đã mặc cho. Nhưng sao thân thể của nội mờ ảo, gần như trong suốt, như xương, như khói vậy. Đặc biệt là nhìn nội hốc hác hơn khi còn sống. Ánh mắt vẫn hiền như mọi khi nhưng đượm buồn. Có lẽ nội đã biết mình đã mất, đã không thuộc về cái thế giới này nữa. Anh kinh hãi khi không biết mình phải chịu cảnh này đến bao giờ. Dù vẫn biết trước mặt là nội, một người khi còn sống anh rất kính nể, nhưng bây giờ ở trước mặt, nội không còn là người của thế giới này. Trái tim của anh như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cảm giác buồn tiểu ập đến sắp tuôn trào. Lúc đó nội bỗng nở một nụ cười hiền hòa, lắc lắc đầu rồi từ từ tan biến vào hư vô, khiến cho anh càng thêm khiếp vía. Hình như nội cố tình cho anh Tèo thấy, như muốn cho mọi người biết rằng nội vẫn còn hiện hữu ở bên cạnh, quan sát mọi người. Cuối cùng anh đã cử động lại được, dùng hết sức bình sinh anh bỏ vào nhà. Diệp Cúc thấy thế thì mới lên tiếng hỏi: Tèo, làm sao mà mặt mày trắng bệch như trống gió thế kia? Sao không đi mà lại bò thế kia con? Anh Tèo lắp bắp: Má ơi, mà lấy giùm con cái bô má ơi. Thấy thế Diệp Cúc liền làm theo. Anh Tèo xả nguyên một bô đầy tràn rồi mới thở dốc lắp bắp: Nãy con thấy nội về, ông đứng trước mặt con má. Lúc đầu dì Cúc đâu có tin. Dì Cúc mới nói: Cái thằng này uống say xỉn, trông gà hóa quốc, chứ ma cỏ cái gì. Anh nhưng thấy cảnh anh Tèo hốt hoảng, mà trước giờ tính nó cục lắm, bảo đâu làm đó chứ đâu có yếu đuối thế này. Bấy giờ bà ấy mới ngờ ngợ tin, lấy khăn lau mặt cho anh Tèo rồi giục anh đi ngủ. Riêng bà ấy thì định thần, thấy anh Tèo như vậy, đợi trời sáng rồi gọi điện báo với mẹ. Thời gian đó bà mẹ tôi đã ra ở riêng và mua lại căn nhà cũ của dì Cúc đối diện với nhà nội. Lúc trước dì mang thai một đứa con bị mất khi trong bụng, vì quá buồn nên bán lại cho ba mẹ rồi chuyển sang miếng đất ở sau nhà nội sống. Mẹ tôi lúc còn là thợ may chứ chưa buôn gỗ như bây giờ, cho nên nhà nội cất cái quán cho mẹ tôi may đồ ở ngay bên hông nhà nội, tiện còn may đồ cho khách rồi bán tạp hóa. Tối thì mẹ ngủ lại trông coi quán luôn. Lúc dì Cúc nhìn đồng hồ đã sắp 4 giờ sáng, gọi điện thoại cho mẹ. Vì mẹ hay dậy sớm để làm việc, mẹ may đồ đẹp lắm nên tiệm lúc nào cũng tấp nập vải của khách. Mẹ đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Mẹ tỉnh giấc nghe máy, đầu dây bên kia là tiếng của dì Cúc: Tuyết hả, dậy chưa? Mẹ tôi còn đang ngái ngủ. Dạ em mới dậy á, có chuyện gì mà gọi sớm vậy? Dì Cúc mới lắp bắp kể: Hồi khuya thằng Tèo nó nhậu say về, nó đi đái ở thấy bác bà về đó em, nó sợ không có đi nổi còn phải bò lết vào nhà kìa. Rồi kêu tao lấy cái bô, đái một bô rồi run cầm cập kể tao nghe á. Mẹ tôi nghe vậy thì ngờ ngợ: Có thật không chị Cúc, hay là nó say quá trông gà hóa quốc? Vừa nói hết câu, mẹ nghe xào một tiếng gió cuốn rất lớn như là nổi giông vậy. Đáng sợ là kèm theo cái tiếng đó là tiếng dép cao su mà nội vẫn hay mang, vọng lại bên cái tiếng loẹt xoẹt ở hông nhà. Lúc bấy giờ mẹ thất kinh buông rơi cả điện thoại, vì mẹ biết là ai vừa mới đi ngang, chính là nội. Bởi vì trong cả cái làng này chắc là chỉ còn mỗi nội là đi dép cao su lẹp xẹp như vậy. Tiếng gà gáy báo hiệu bình minh. 4 giờ sáng cũng là lúc mà người âm trở về nhà mình, chính là ngôi mộ của họ. Lúc đó dì Cúc nghe tiếng điện thoại rơi ở đầu dây bên kia thì mới lớn tiếng gọi: Tuyết, Tuyết, đâu rồi? Có làm sao không? Có cái gì mà ầm ầm lên vậy? Tuyết ơi! Dì Cúc cứ hỏi ở bên kia đầu dây, trong khi mẹ tôi thì thất kinh vì chuyện vừa xảy ra. Mẹ vốn sợ ma lắm, cố lấy lại bình tĩnh, mẹ cầm điện thoại bảo với dì Cúc: Chị Cúc ơi, em vừa nghe tiếng ba em đi ngang đó chị. Dì Cúc nghe thế cũng một phen khiếp vía, vì biết là mẹ tôi đâu có bao giờ nói xạo. Hai người cố trấn tĩnh nhau, hẹn sáng mai sẽ gặp để kể cụ thể cho nghe. Tôi có dịp được biết chuyện này vì sáng hôm đó tôi không có đi học. Sau khi ăn sáng tôi qua quán phụ mẹ thì được nghe câu chuyện của hai người. Dì Cúc sau khi tra hỏi từ anh Tèo biết được toàn bộ câu chuyện. Cũng kể từ đó anh Tèo cũng không dám ra vườn sau mà tè tiểu nữa, toàn tiểu bô. Rồi mọi người cũng thống nhất với nhau, chuyện này thì ai biết của người đó đâu, vì nhà đang có tang, kể ra chỉ khiến mọi người thêm buồn. Họ nào đâu biết rằng cái thằng oắt con như tôi đã hóng hớt được tất cả. Tôi ngồi mặt tái mét, quên luôn cả việc say tiêu cho mẹ, kết quả là bị nghe chừng. Cả tuần sau tôi cũng chẳng dám đi tiểu đêm luôn. Ấy cũng nhờ vậy tôi mới hết thói quen đi tiểu đêm, ngủ một mạch đến sáng. Sáng hôm đó như thường lệ, tôi đi ra thăm cây ổi, coi có thấy trái chín hay không. Đến nơi tôi dẹp đi mộng tưởng, tiếc rẻ vì toàn bộ trái ở trên cây rụng sạch, nằm ngổn ngang dưới đất. Điều đó chứng minh rằng câu chuyện của anh Tèo là có thật. Chát cuối. Khi còn nhỏ, tôi hay theo gia đình đi chùa lắm. Vì nhà vốn theo đạo Phật nên hay đi chùa vào những ngày rằm, ngày lễ. Tôi thì một phần vì ham vui, một phần vì thích cái khung cảnh yên bình thanh tịnh nơi đất Phật, khác xa với cuộc sống tấp nập hàng ngày. Thế cho nên tôi mới có cơ hội đọc rất nhiều kinh Phật. Đặc biệt tôi rất thích tìm hiểu về nhân quả và luân hồi. Nên một dịp nọ, tôi đọc được một đoạn kinh Phật được viết trong một tập tre ở phòng cất giữ kinh Phật của ngôi chùa cổ. Mỗi một sinh linh tồn tại dưới hình hài con người, bất kể là ai, nam hay là nữ, thông minh hay là ngu xuẩn, đức cao vọng trọng hay là thấp hèn, luôn luôn tồn tại phần hồn và phần xác. Phần hồn vô hình nằm bên trong phần xác trần tục, hồn mượn xác để tồn tại như là vật sống, và ngược lại, xác cần hồn để nhận biết thế giới xung quanh. Nếu như không có hồn điều khiển, xác là một vật vô tri vô giác, u mê mù mịt. Nếu không có xác để trú ngụ thì hồn chỉ như xương như khói, vất vưởng nương theo gió trời. Một người khi mất, bấy giờ linh hồn sẽ ra khỏi thân xác. Linh hồn dù không hiện hữu, không thể chạm vào, nhưng linh hồn có suy nghĩ, tính cách và cả những nhục dục. Vậy cho nên khi sống mà làm việc ác, là một người có dã tâm, khi chết họ sẽ thành một ác ma. Tại sao lại đề cập đến vấn đề linh hồn ở thể xác? Bởi vì một phần tôi muốn các bạn hiểu rõ hơn sự tồn tại của linh hồn. Và một lý do khác, tôi cũng muốn mọi người hiểu rằng nội tôi sau khi mất, linh hồn vẫn luôn ở bên cạnh mọi người. Minh chứng cho điều đó là già cả gia đình và bà con lối xóm đã trải qua những chuyện khiến họ xưa giờ vốn không tin vào ma quỷ thì cũng phải cố tin rằng nội tôi vẫn ở bên cạnh họ. Những năm độ trước năm 2010, bác ba và chú út vẫn sống chung ở nhà nội. Đó là nhà từ đường của cả dòng họ. Bởi vì là con trai trưởng nên bác ba ở đây để tiện nhang khói cho ông bà tổ tiên. Một phần vì kinh tế cũng chưa có ổn định nên hai anh em san sẻ gian nhà cũng đủ rộng cho tổ ấm của riêng. Công việc của vợ chồng bác ba là thu mua hải sản từ những thuyền đánh cá rồi phân phối cho các tiểu buôn. Ai mà sống ở vùng biển thì thì chắc cũng không biết là thuyền cá có hai loại. Loại đánh bắt xa bờ và gần bờ. Loại gần bờ thì đi trong ngày là về, còn loại xa bờ thì những chuyến đi kéo dài ít nhất là 2-3 ngày, có khi đến cả tháng hay mấy tháng mới về. Những thuyền đánh cá xa bờ thường rời bến vào khi sáng sớm và cập bến vào lúc đêm khuya. Vậy cho nên bác Ba thường dậy rất sớm, độ 2 giờ khuya là dậy để chuẩn bị xuống cảng cá đón những thuyền xa khơi đi về nhằm mua được những mẻ cá tươi mới nhất. Nhà nội có thói quen là tắt hết đèn khi ngủ, cho nên nhà dưới tối lắm, chỉ trừ ở nhà trên. Nhà trên bề ngang độ 8 mét, chia làm 3 gian. Gian giữa là nơi đặt bàn thờ nên được vài bóng đèn sợi tóc xanh đỏ, cũng có chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Hai gian bên thì một gian đặt bộ phận gỗ dày là nơi nội ngủ khi còn sống, còn một gian là nơi bác Ba ngủ. Hôm đó như thường lệ, bác Ba dậy sớm. Tuy nhiên hôm nay có vẻ như sớm hơn mọi ngày, chắc có lẽ do trời chuyển gió, không khí se lạnh. Bác Ba vừa lấy chiếc áo vắt ở trên cây đinh đóng sâu ở trên chân giường để khoác lên mình cho đỡ lạnh. Ra khỏi giường, vươn vai cho tỉnh ngủ. Nhìn đồng hồ thì kim giờ và kim phút dừng lại ở mốc sắp 1 giờ đêm. Bác uể oải thầm nghĩ, mới gần 1 giờ, còn sớm. Thôi, vào ngủ chút giữ sức, 2 giờ dậy ra cảng cũng được. Nghĩ vậy, bác định lên giường nghỉ thêm một tí thì nghe một âm thanh phát lên giữa cái tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Một âm thanh quen thuộc mà bác không thể nào quên. Tiếng khùng khục, là tiếng ho. Tiếng ho của nội. Tiếng động mà nội vẫn hay phát ra trong đêm, hoặc là mỗi khi trời trở lạnh. Vì cũng đã lớn tuổi, cho nên nội cũng như tất cả những người già khác thường bị ho khi trời nổ gió. Bác Ba nghe âm thanh đó mà trong lòng thắt lại. Không ngờ là bác lại được nghe cái âm thanh quen thuộc, tưởng như đã không bao giờ được nghe nữa. Tiếng ho của người cha già mà bác hết lòng tôn trọng và yêu thương. Hướng mắt về phía tiếng ho, gian bên kia nơi đặt bộ phản gỗ, dưới ánh sáng mờ ảo từ gian thờ, tiếng tích tắc của cái đồng hồ cổ chậm rãi phát ra. Một cái bóng rất lớn được in trên tường, bóng của một người đàn ông gác tay lên trán nằm ở trên bộ phản. Dáng người quen thuộc đó thì làm sao mà bác quên được, làm sao mà nhầm lẫn được. Dáng người đã sinh ra bác, nuôi nấng bác thành người, thành một người đàn ông vững chãi. Bóng của cha bác, bóng của ông nội tôi. Ông nội nằm ở bộ phản gỗ giống như hồi còn sống, chỉ khác là bây giờ nội đã chết rồi. Bác đứng nhìn chân chân vào cái bóng. Hình dáng của cái bóng cho bác biết người nằm bên gian kia là cha mình. Lúc bấy giờ bác tỉnh hẳn, bác không thấy một chút sợ hãi, chỉ thấy trong lòng mình nặng trĩu, tâm trạng rối bời. Vì ý thức của bác là chắc chắn nội đã mất, nhưng ai lại nằm ở bên kia vậy? Hay là cha mình sống lại? Hay là đó là hồn ma vẫn nằm ngủ ở trên tấm phản như thuở còn sống? Ý nghĩ đó khiến bác nghĩ tin là cha mình còn sống, khiến bác có một hy vọng viển vông nào đó. Hy vọng người nằm bên kia không ai khác là cha mình, là một người nào bằng xương, bằng thịt. Ý nghĩ đó thúc giục bác bước qua gian bên để tìm rõ sự thật. Ai nằm ở bên kia? Là ông nội hay là những thành viên khác trong nhà? Phải qua mới biết được. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nhưng khi bác vừa kịp bước qua những bước đầu tiên để sang gian bên thì đèn ở trên gian thờ tắt đến phục. Sau đó độ vài giây, ánh đèn lại doẹt doẹt sáng trở lại. Bác giật mình nhưng cũng không thể cản nổi bước chân đang tiến tới. Độ vài bước, bác đã đứng gian bên đặt bộ phản, nhưng tấm phản trống trơn như chưa hề có ai nằm ở đó. Hai cánh cửa sổ ngay cạnh tấm phản hồi tối chính tay bác đã đóng, khóa cả chốt trên chốt dưới, thì lúc này dù đang mở, gió lùa cánh cửa đập vào phát ra tiếng cành cạch. Ở bên ngoài trời tối đen như mực, tiếng ếch nhái, tiếng chó sủa vang lên. Gió lạnh ùa vào khung cửa, Gió to lay bụi tre sau nhà phát ra tiếng ken két rợn người. Hồi còn sống, nội thường mở cửa khi ngủ. Dù trời có nóng chảy mỡ hay lạnh teo thì ông cũng mở cửa ra hết cỡ. Dù bị bác nhiều lần càu nhàu lo lắng cho sức khỏe rằng sao ba lại không đóng cửa lại, lỡ lớn tuổi rồi đang ngủ mà trúng gió thì sao, nội đáp: ấy, mở cửa ngủ cho nó mát, đóng lại kín mít ngủ ngột ngạt, ba không có quen. Câu nói đó của ông chợt ùa về trong tiếng cửa sổ va đập. Bác bà thở dài: bác biết đêm nay nội đã về. Bác leo lên bộ phản, móc chốt ngoài cho cửa sổ mở, nhưng cánh cửa sẽ bị kẹp không bị đập vào nữa. Cũng từ đó bác ít khi đóng cái cửa sổ đó lắm, vì bác hy vọng ông lại về thăm con thăm cháu, lại nằm ngủ ở trên cái tấm phản đó. Câu chuyện này tôi được biết vì mấy ngày sau là ngày làm tuần 100 cho ngày nội tôi. Câu chuyện được kể bởi vợ bác ba. Lúc ấy tôi đang ngồi với mẹ và mấy bà dì trong xóm. Các bà đang chuẩn bị đồ cúng, tôi phụ các việc vặt. Các bà buồn miệng, sẵn tiện kể cho nghe. Sau khi nghe bác ba gái kể chuyện, mẹ tôi cũng bảo: em hay dậy khuya may đồ, em cũng thường nghe tiếng ba tằng hắng ở bên nhà trên lắm. Như hồi ba còn sống á, do chỗ em ngồi cách nhà trên không có xa, em nghe rõ lắm, mà không phải đêm nào cũng có đâu. Có điều là nếu đêm nào có thì cách một chút là lại nghe thấy liền nè. Nghe mẹ nói vậy, dì bé là hàng xóm cạnh hàng rào bên phải nhà nội cũng kể: đấy, độ mấy hôm 3 giờ sáng em dậy xay bột để làm bánh tráng, do dạo này người ta đặt nhiều nên em dậy sớm làm đó. Thì em đang đổ nước trong xô gạo ngâm bột, em nhìn qua nhà chị ba á, thấy ông cụ bận đồ trắng chắp tay sau lưng đi từ từ ra sau nhà. Bây giờ em sợ lắm, quăng xô bột ở đó luôn, đến sáng mới dám chạy ra xay tiếp á. Ngồi nghe mấy bác mấy cô kể chuyện mà tôi rùng mình. Những câu chuyện về nội tôi thì cho đến tròn 100 ngày nội mất là kết thúc. Rồi dần dần nỗi nhớ, nỗi xót thương ông nội cũng nguôi ngoai trong lòng mọi người. Nhưng chúng tôi, những đứa con, đứa cháu vẫn cứ luôn luôn tâm niệm một điều, rằng hy vọng một ngày nào đó nội lại về thăm chúng tôi như những ngày vừa qua, như những khi nội vẫn còn đang sống. Ok. Hôm nay những câu chuyện của Hữu Đang thì nó hơi ngắn một chút. Ok, mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là mình rất là xin lỗi bởi vì cái tiêu đề của chuyện này là bà nội tôi. Thật ra thì tâm sự với bạn như này, hôm nay là mình có công chuyện, mình về rất là muộn. Mình về rất là muộn. Nên là mình có điện về, mình kêu thằng em mình, kêu thằng em ở nhà là nó làm ảnh rồi nó set up. Nó set up cho mình sẵn để mình về cái là mình làm luôn. Thế là ông này thì ông ấy cũng không có check nội dung á. Mà ông cứ thế ông nhìn thấy cái tác giả tiêu đề của Hữu Đang viết là nội tôi thì vì mình là người miền Bắc. Người miền Bắc á, thì cho nên là nội thì cái quan niệm là bà nội thôi chứ không nghĩ là nội là ông nội, cho nên là cô em nó nó viết luôn như vậy, cho nên các bạn hết sức thông cảm. Đó. Cái thứ hai đó đó là những cái câu chuyện của Hữu Đang thì các bạn có thấy một cái khái niệm là ma bụi tre. Thế thì như thế này, mình cũng chia sẻ với các bạn một câu chuyện của mình luôn. Hồi còn nhỏ đó. Hữu Đang anh xin lỗi nha, tại vì em biết đó, hôm nay anh drive tương đối muộn. Anh về hôm nay thật sự là đến sát giờ anh mới về đến nhà đó. Anh tắm rửa cái là anh vô anh livestream luôn. Cho nên là anh nhờ em trai anh nó làm ảnh đó, nó không có biết. Anh chân thành xin lỗi Hữu Đang. Ok, về cái hình ảnh mà ma bụi tre đó thì như thế này. Hồi còn nhỏ đó là cái nhà ba má mình là một cái trục đường dài. Một mình kể cho các bạn nghe cái câu chuyện này, nó là một cái câu chuyện có thật. Một câu chuyện có thật ở gần nhà ba má mình luôn. Thế thì nhà ba má mình là một cái trục đường rất là dài, và nhà mình nó ở cuối xóm luôn, cái đường cụt đó, không phải là đường thông. Và ở đầu xóm là có một cái bụi tre rất là to. Cái bụi tre mà cho đến bây giờ đó, cho đến bây giờ thì cái bụi tre đó được phá rồi, nhưng mà cái nền đất cũ nó vẫn còn những gốc tre như vậy. Bụi tre nó rất là to. Thuở còn nhỏ đó thì cái khu bụi tre đó là rất là rộng, có một cái bãi đất rất là rộng. Và cái ban ngày ấy, những cái hôm trời nắng chỗ đó nó mát rợp lắm. Tụi nhỏ vẫn hay chơi đó. Ok, anh nghe thấy câu bé Nở, bé Kim Jun Nở nói vậy là anh rất là được động viên rồi. Anh cảm ơn bé Nở nghe. Thì tụi nhỏ vẫn hay chơi đó, chơi đủ các trò đó. Thế thì có một cái câu chuyện như thế này. Câu chuyện đó thì cái mùa hè đó mình rất tiếc là mình không được chứng kiến. Thế nhưng mà bà chị gái của mình được chứng kiến này. Nói chung tụi trẻ trong xóm và mọi người trong xóm đều được chứng kiến hết. Đều được chứng kiến hết, chỉ có mình thôi. Mình là không được chứng kiến vì hè đó mình về quê. Thì đến lúc lên á, nghe ông ấy, các ông các bà ở xóm kể như vậy nè. Thì cái bữa đó là có thằng trẻ con, thì như các bạn đã biết đó, là nhà mình hồi đó thì rất là gần một cái nghĩa địa. Từ nhà mình đi xuống nghĩa địa đó là đâu độ 500 mét thôi. Đó, có một lần mình livestream mình quay cái cảnh ở trên, đứng ở trên cái tầng 3 của cái nhà mình bây giờ đang ở đó. Quay ra nhìn ra cái nghĩa địa đó, nó cũng tương đối gần, các bạn có thể nhìn thấy đúng không ạ? Nó gọi là cái bãi tha ma, cái đồi tha ma đó. Thì cái bữa đó là ban ngày ấy, có một tụi nhỏ xóm nó lên cho nó chơi. Lên đó nó chơi thì vô phúc làm sao á, có một thằng nó thấy một cái đĩa hoa quả người ta thắp hương trên mộ á. nó ăn một cái quả táo, rất là to. Lên trên cái nghĩa địa thì bên này nghĩa địa là các bạn này, bên này nghĩa địa nó là khu toàn là mộ. Còn cái đầu bên này nghĩa địa đó, bên này cái đầu nghĩa địa đó là cái khu đồi toàn là cây bạch đàn với lại đồi sim với lại đồi cái quả mua đó các bạn. Quả mua, quả sim, không biết miền Nam có không, nhưng miền Bắc rất là nhiều những cái đồi sim, đồi mua như vậy rất là nhiều. Bây giờ vẫn còn luôn. Thì thằng nhỏ đó là lên trên đó, một tụi nhỏ lên hái sim, thằng này nó đi qua bên kia nó thấy ở trên mộ nó có một cái đĩa hoa quả, lấy nó ăn luôn. Ăn thì tưởng chừng câu chuyện như vậy, thế nhưng mà đến khoảng từ một thời bé là gần nhỏ đó, đi học nó chỉ có một buổi, nó không có đi học thêm nhiều như tụi nhỏ bây giờ là đi học buổi sáng về là chiều về đi học thêm, chết mẹ luôn, không có cả thời gian để mà thở. Đó, thì chiều về đi học ban, buổi sáng về chiều cứ lang thang chơi thôi, đến lúc chờ bố mẹ gọi về ăn cơm đó là về đó. Thế thì nhà này á, thì bố mẹ nó chờ 6-7 giờ tối chả thấy con đâu, gọi con về ăn cơm không có thấy đâu cả. Thế là đi tìm, thế là bổ đi tìm, tìm khắp nơi không thấy đâu cả, đến lúc trời nó sập tối xuống rồi. Thế thì vì cái bụi, cái khu bụi tre nó rất là tùm, mà cái con đường nó bắt buộc đi qua đó, cho nên là ở xóm đó là các bác các chú là có để một cái ngọn đèn đó, có thắp một cái bóng bóng đèn ở đó, bóng đèn vàng vàng ngày xưa đó. Đó, cái bóng đèn sợi đốt đó. Ở đó. Thế thì vô tình là đi qua đó thì mà có một ông rú lên, ông bảo rồi ơi nó đang ở trong bụi tre này. Đó. Thế nhưng mà các bạn phải biết như này, cái bụi tre nó rất là nhiều gai. Nó rất là nhiều gai, nó rất là kinh khủng. Thế cho nên là để mà đừng nói là trẻ con, người lớn mà vạch tre ra giúp vào nó còn khó. Thế mà soi vào, soi đèn vào á, là thấy cái thằng nhỏ đó nó ngồi im trong cái bụi tre luôn, nó ngồi im ở trong đó luôn. Ngồi gọn lỏn trong lòng của cái bụi tre luôn các bạn ạ. Mà trong khi đó là những cái tay gai tre nó đâm chẳng chịt luôn, nó đâm chẳng chịt như vậy đó. Thế đến mức mà mọi người lớn phải tập trung lại để phát những cái cành rào ra để mới đưa được thằng nhỏ ra. Đưa thằng nhỏ ra thì nó cứ đờ đẫn, nó cứ đờ đẫn như vậy á. Thế thì có ông bảo là khả năng là thằng này nó bị ma làm rồi, nó bị ma nó dẫn vào trong đó. Thì nghe có người nghe nói vậy thì mới bảo một cái thằng nhỏ khác là đái bãi vào cái bát ấy. Sau đó là lấy cái cho cái bát hương của nhà cái thằng nhỏ bị dẫn ở bụi tre đó, gạt một ít đổ vào đó thành một cái sền sệt ấy, bôi lên mặt như vậy. Thì một hồi là thằng nhỏ tỉnh thì hỏi nó là sao mà mày vào đây, thì nó cũng ngơ ra, nó cũng bảo là nó không biết đó, nó không có biết gì cả. Đó là câu chuyện thứ nhất về tâm linh. Câu chuyện này thì mình không được chứng kiến bởi vì là bữa đó mình về quê. Nhưng mà cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện mà mình được tận mắt chứng kiến luôn. Câu chuyện này các bạn cũng đã được thấy ở trong trong tam điểm chỉ của Cú Heo ở điểm chỉ thứ hai. Câu chuyện cây khế. Các bạn đàn nhật có nhớ tam điểm chỉ của Cú Heo câu chuyện thứ hai nói về cây khế không ạ? Dạ vâng, cây khế đó thì ở chính là đầu khu đất của bà Bích Thủy ở, cách nhà mình nó độ khoảng 30-40 mét. Có một cây khế rất là to, cây khế to lắm. Hồi nhỏ là tụi trẻ con cứ ra khu đất đó chơi là bà Bích Thủy bà ở một cái chòi. Hello Nguyễn Tuấn Vũ. Bà Bích Thủy bà ở một cái chòi nhỏ nhỏ lụp sụp ở trong ở đó thôi. Ở đó, và đó là một cái bãi đất, tiếp cạnh đó là một cái lò gạch. Đó. Cạnh đó là một cái lò gạch. Sau đó là cuối cái khu đất đó là có một cái rừng cây keo và cái khê khế nó nằm ở đó. Đó. Cái khế nó nằm ở đó. Cái khế to lắm. Mình chả biết nó có từ bao giờ, nhưng mình lớn lên là mình đã thấy rồi. Và tụi nhỏ ra cái khu đất đó chơi á là cứ trèo lên cái khế đó, vặt khế ăn. Thế nhưng có một điều là như thế này, người lớn cũng nhắc và bà Bích Thủy là người cũng nhắc, đó là thằng nào trèo ăn khế, vặt khế ăn thì ăn nhá, nhá. Còn thằng nào mà vặt khế mà phá cây bẻ cành mà ném nhau là thấy mẹ luôn. Đó, đến mẹ mình cũng dặn như vậy. Mẹ mình cũng dặn như vậy là cấm tiệt. Mẹ mình còn cấm luôn cả không trèo cái khế đó cơ. Đó. Thế thì bữa đó là có cái thằng cu bươn ghẻ. Nó ở nhà, tên là nhà nó là bươn. Thế thì nó đầu cái hồi nhỏ trẻ con nó thường hay bị như kiểu chốc đầu á, gọi nó là thằng bươn ghẻ. đến bây giờ vẫn nhớ, đến bây giờ nó lớn rồi vẫn gọi nó là bươn ghẻ. Thế thì cứ cả lũ trẻ con nghịch á, thế là nó cứ trèo lên cái khế, nó vặt, nó ăn xong nó vặt quả, nó ném lũ trẻ con ở dưới, nó không cho thằng nào trèo lên cùng cả. Đó, thì bữa đó thì bà Bích Thủy á, thì cái thời gian đó là những cái thời gian mà bà ấy cũng đã già quá rồi, thì cũng lẫn rồi, cũng bắt đầu sang giai đoạn là cứ đi lang thang nhặt nhạnh các thứ rác giết các thứ đấy. Thì bà ấy không có nhà, thì bà ấy không dám nhắc. Còn mọi khi bà ấy mà ở nhà mà thằng nào mà trèo cái khế mà ra mà vặt quả như vậy là bà ra bà nhắc luôn á, bà đuổi xuống á. Thế thì bữa đó là cái thằng đó như vậy, thì cả lũ trẻ con cũng có bảo nhau là thằng này mày không được trèo cái khế mày vặt phá như vậy đâu. Rồi đến lúc thần nó bắt, hồi đó cũng chỉ nói là thần bắt thôi, cũng không biết là cụ thể là gì, chỉ nghe bố mẹ bảo là rồi thần nó bắt thôi. Thế thì thằng này nó không có nghe, nó cứ thế nó làm như vậy. Thế thì tối hôm đấy thì cả lũ trẻ con cứ ăn cơm xong, mùa hè nghỉ hè mà không phải học bài là cả lũ cứ chạy ra sân chơi, không được ra bãi đất nữa rồi. À, không được ra bãi đất nữa rồi, ra sân rồi là ra cổng dọc cái trục đường mình chơi, ra cái khu bụi tre đó. Thì tự nhiên là cái bữa nay nó không thấy cái thằng bươn ghẻ nó ra. Không thấy thằng bươn ghẻ ra thì mới chạy vào nhà nó gọi thì mẹ nó bảo nó đi rồi. Nó ăn sơ cơm xong cái nó tót đi chơi từ bao giờ rồi. Thì cả lũ trẻ con bảo đâu có đâu, ngoài đâu có ai đâu. Đó. Đâu có ai đâu. Thế là lúc đấy là bắt đầu mẹ nó mới chạy ra xem thì cũng không thấy đâu thật, thì cả bọn mới túa đi tìm. Đó. Cả bọn túa đi rồi người lớn cũng bắt đầu đi tìm. Đi tìm rất là lâu, độ khoảng tầm 9-10 giờ rồi. Đó, 9-10 giờ đêm rồi thì chả biết là như thế nào, cụ thể là như thế nào. Thì có một ông đi nào, ông qua bên cái khu bãi đất đó ông tìm. Đó. Ông tìm thì ông thấy thằng nhỏ nó ngồi chòm hõm ở trên cái khế, cái thằng bươn ghẻ nó ngồi chòm hõm trên cái khế đó. Nó vặt quả, nó cứ vặt quả nó nhai, cả quả chín, quả xanh chua lên lét nó cũng nhai. Nó cứ vặt, nó nhai rau ráu luôn đó. Các bạn cứ hình dung nó, cái quả khế nó to, những cái khế già quả nó to lắm. Nó vặt cả quả non, quả già, quả chín, quả xanh nó nhai rau ráu, mà quả khế nó chua như vậy nó nhai rau ráu luôn. Bảo ai gọi nó cũng không xuống. Thế thì người lớn, có vài người lớn bảo trèo lên để gỡ xuống. Thì lúc này bà Bích Thủy bà ra thì bà ấy cũng bảo mọi người là người lớn không trèo đâu. Đó, không ai trèo đâu. Bây giờ chỉ có là về nhà lấy tạm một cái lễ nhỏ, bánh kẹo gì đại khái như vậy, chặt một cái đoạn chuối ra để làm một cái bát nhang để cắm hương lên đó, để như vậy thắp hương khấn vái thì mới xong chuyện. Thế thì quả thật là đến khi mà mọi người ra làm lễ tùm lum đó, hồi đó mình vẫn còn nhớ ở nhà anh trên đường vào chùa luôn, Tuấn Nghĩa, không phải chùa Hương Lâm đâu, tên nó là chùa Hương Sơn, nhưng gọi là Cú Heo viết nó hơi khác đi một tí để tránh đi một số cái tích. Nó cũng nói thật là ví dụ viết tên nó cũng hơi va chạm một tí. Thế thì lúc mà đang khấn vái như vậy xong á, thì hồi đó mình vẫn nhớ, mà hồi đó mình lớn rồi, phải học lớp 4, lớp 5 rồi, mình nhớ mà. Thì khấn vái một hồi á, thì lúc này là thấy thằng nhỏ nó từ từ, cái thằng bươn ghẻ nó từ từ nó tụt xuống. Nó tụt xuống. Nó tụt xuống mà rất là tụt, nó rất là cái kiểu dị nhá các bạn. Nó tụt xuống là ôm cái thân cái khế, nó cứ thế là bỏ lùi, giống như là không có đu xuống đâu nha các bạn. Đó. Mà đến mức mà cái ngực, cái bụng của nó bị trượt ra hết, sầy hết cả lên, máu me, nó sầy dịn máu cả ra cơ mà. Nó rất là ghê như vậy. Đó. Thì cái này nó là một cái tích cũng rất là thật. Và kể từ đó là không có ai dám, tụi nhỏ là không có thằng nào dám lên vặt cái khế đó. Và mãi đến sau này, đến lúc mình đi học đại học năm thứ hai, thứ ba gì đó, thì mình mới thấy là không rõ là vì nguyên nhân gì, từ đâu là người ta chặt bỏ cái khế, cũng không biết là cụ thể nó như thế nào. Đó. Thì đây là hai cái câu chuyện có thật. mà mình đã được biết trong cái cuộc sống của mình. Hello Thịnh BD. Câu chuyện thứ ba mình muốn kể cũng chính là một cái câu chuyện nó cũng liên quan đến cái tình tiết ngày hôm nay. Thì khi mà mình hồi nãy mình đọc Hữu Đan viết thì tự nhiên mình cũng vô tình mình nhớ đến cái năm mình học năm thứ hai, thì có một thằng bạn một thằng bạn nhà ba nó mất. Thì mấy anh em kiểu bạn bè chơi thân đó, là về nhà nó ở Bắc Giang, ở Hiệp Hòa Bắc Giang, để giúp đỡ. Đại khái là kiểu anh em bao giờ cũng thế, chia nhau, chia vui chia buồn cho bạn bè. Thế thì cái lúc mà niệm xong để đưa quan ra ngoài đó, thì các bạn biết không, ông ấy thì cũng ông ấy bệnh lâu ngày rồi, thì ông ấy cũng gầy gầy thôi, độ khoảng tầm hơn 40 ngót 50 cân, hơn 40 cân, ngót 50 cân, nó tầm đó thôi. Cộng với quan tài thì cứ cho là nặng thoải mái đi, nhưng mà 6-7 người thanh niên sức trai tráng mà không thể nào nhấc cái quan tài. Các bạn hình dung cái quan tài nó kê trên những cái ghế thang bằng gỗ đó, đó kê trên 3 cái thang gỗ đó, nhấc lên không thể nào mà nhấc lên nổi luôn. Tôi thề tôi là một người trực tiếp vịn tay vào đó để nhấc, tôi không thể nhấc nổi, cảm giác như là có mỗi mình nhấc thôi, còn mấy cái thằng kia cũng đang gồng sức trợn mắt toát mồ hôi đó, như kiểu là không có thằng nào nhấc cả, mà có mỗi mình thôi. Thì mấy thằng kia nó cũng bảo như vậy đó, cảm giác như có mỗi mình nhấc thôi. Đó là lúc đó là bằng thật, không thể nhấc lên nổi, mà 6-7 thanh niên bâu vào. Thì lúc này thì cái ông thầy cúng đó, thì ông ấy xin âm dương. Ông xin âm dương thì ông ấy hỏi là thế gia chủ còn cái vấn đề gì khúc mắc hay không mà còn không chịu đi. Thế thì nếu mà còn ấy thì xin cho cái lệnh để thầy biết, rồi thầy giúp cho mà nhẹ nhàng đi. Thế thì tung thả cái đồng âm dương á, thì thấy là cái đồng âm dương nó cười khanh khách luôn, cả hai cái cùng ngửa hoặc cùng úp, nó gọi là tiền cười đó, cười khanh khách luôn. Thì lúc này thầy hỏi chủ nhà, những người còn sống, hỏi bà vợ, thế nhà này thì xem là anh ấy khi mà còn sống á, anh ấy có cái gì không mà để bây giờ chết anh ấy còn khúc mắc, anh ấy không có đi nổi. Thì mẹ bạn mình cũng chẳng nghĩ là còn cái gì cả. Thế thì tự nhiên nó nhớ ra là hồi ông còn sống á, ông rất là mê đánh tổ tôm, ông mê lắm, bố nó mê đánh tổ tôm lắm. Mà các bạn biết là ở cái xứ Bắc Giang, Bắc Ninh ấy, là các cụ là có một cái truyền thống, có những cái làng là người ta truyền thống đánh tổ tôm luôn, đến ngày lễ các bạn biết. Hồi mình về đó rất là nhiều, bạn thân mà mình về đó rất là nhiều, là những cái ngày Tết á, hoặc là lễ, hoặc là đám cưới gì có đám á, là ban tối bàn tổ tôm nó giải ra, người lớn đánh người lớn, trẻ con đánh trẻ con, cụ già đánh cụ già, đông lắm. Đánh vui, trẻ con ông đánh luôn, mở như casino, mỗi tội là không có người lớn đánh tiền đâu, trẻ con nó không đánh tiền thôi, còn mở như casino đánh thành phong trào á. Thì thằng bạn mình nó bảo hay là bố con muốn đánh tổ tôm, bởi vì là khi mà bố con còn sống thì nó thật là ông chẳng gì đó, thuốc ông không hút, rượu ông thì ông bệnh chục năm nay ông không có uống rượu, ông chỉ có mỗi cái là cứ ăn cơm xong ông đi đánh tổ tôm đó, đi ăn cơm xong đi ra làm ruộng làm đồng xong hết, tức là xong mọi việc rảnh rỗi là ông đi đánh tổ tôm, ông đánh quên ăn luôn, đánh hăng mức cho như vậy. Hay là bố con muốn mang bộ bài tổ tôm đi. Thế thì thầy mới gieo, thầy mới hỏi là thế có phải là anh còn muốn mang bộ bài tổ tôm đi xuống dưới đó đánh với lại anh em không. Thì thầy gieo cái đó, mình cũng chẳng biết là có phải là thật hay không, nhưng mà gieo cái lúc mà lần trước lúc khiêng quan xin thẻ đó, xin lệnh đó, thì ba lần xin đó, là tiền nó cười khanh khách hoặc là khóc tu tu luôn. Thế nhưng mà bắt đầu khi mà bảo như vậy Bảo như vậy cái thì xin một phát được ngay âm dương luôn, có âm có dương đủ đẹp luôn, tròn mình mạnh đó. Thế là mới bảo nhau một người chạy đi mua bộ tổ tôm, bởi vì cái làng nó truyền thống dán cửa là đã có rồi. Thế mua cho ông bộ bài tổ tôm, mua về thì đặt vào trong quan tài như vậy. Nhưng nhá, nhưng như thế này này, lại còn quái dị như thế này các bạn này. À, đặt vào trong quan tài rồi vẫn không khênh lên nổi. Đó, thầy lại bảo là thế bây giờ thì bộ bài này anh đã có rồi, thì liệu anh còn cái gì, xin lại tiếp tục lại. Thấy cười khanh khách thì tự nhiên là lúc này một người mới kêu ối rồi ôi tôi chết tôi rồi, thì lúc nãy tôi mua bộ bài về tôi bóc ra tôi để vào cho anh hẳn hoi, thế thì tôi bỏ con yêu ra. Đó, mình thì mình không có biết đánh tổ tôm, mình không có biết. Thế nhưng mà lúc đó mình thấy họ nói thì không biết là trong bộ bài tổ tôm nó có cái con gì, con yêu hả các ông? Con yêu mà hình như là các ông đánh bài đánh tổ tôm là cũng hay bỏ con đó ra đúng không? Thì là tôi bỏ con yêu ra. Đấy, bỏ cái con, có thể là một cái con trong trong trong cái bộ bài á. Thì lúc này là ông cầm cái con bài đó là ông đặt nốt vào đó. Thì lúc này bọn đặt vào một cái, thầy xin âm dương cái lại tiếp tục tròn vành vạnh luôn, là đủ âm đủ dương luôn. Đó. Và lúc này thầy mới quay sang, thầy cầm một cái giống thầy lấy trong cháp của thầy ra một cái đũa màu đỏ như cái đũa cả đó. Thầy gõ vào cái đầu cạnh đầu của quan tài trước cái đoạn hướng ra cửa ba cái, gõ cạch cạch cạch một cái. Và thầy bảo là nhấc lên. Thì mấy anh em bám vào hò nhau, 1, 2, 3 nhấc một phát lên luôn. Thậm chí là nó còn đến mức như vậy này, đến mức mà kiểu các bạn có hình dung là mấy lần nhấc nó kiểu nó ghi sức không được, lần này bảo cũng nghiến răng ghi sức như vậy thì kiểu nó bị hẫng á. Đó, một phát nhấc lên, lên vai, thẳng lên vai luôn chứ không phải ghì lên luôn. Thì cái đó là cái mà nói thật lúc đó là mình đang bám vào mình khinh quan tài, mình còn toát mồ hôi lạnh. Đấy là những cái thứ mà tận mắt mình chứng kiến, toát mồ hôi lạnh luôn. Khiêng ra chôn bình thường, ok. Thì cái đó là mình nghĩ là một cái nó cũng rất là thật ở trong cái cuộc sống này. Bởi vì có những cái thứ mà âm, phần âm á, tâm linh á, nó không thể giải thích được bằng bất kỳ một cái khoa học nào cả. Đó, nó không thể giải thích được. Những cái đó thì đâu có ai giải thích được đâu, đúng không ạ? Sau này thì mình có hỏi rằng về hỏi ông thầy trà đó. Thì mình có hỏi thì ông nói á, là ở một số vùng thì khi mà người ta chết thì người ta sẽ có cái tục đó là giải những cái quân bài tổ tôm vòng quanh trong quan tài đó. Thế nhưng mà giải vòng quanh đó là chỉ trừ trường hợp là người đó chết bị lâm vào một cái độc nào đó, ví dụ độc giờ chết, độc ngày chết hay độc năm chết, ví dụ như vậy, chứ không phải là ai cũng giải. Thì người ta thường là để vào trong đó là cái bộ bài tổ tôm, hoặc là người ta để vào trong đó những cái đồng tiền cổ đó, đặt cái đồng tiền cổ lên mắt, hai cái hốc mắt của người chết nhét vào trong miệng của người chết cái đồng tiền cổ. Hoặc có những vùng người ta để lá đu đủ vào trong đó. Đó, để cái lá đu đủ vào trong đó. Thì để người ta bảo là ví dụ với những người chết vào một cái phạm nào đó thì người ta hay làm như vậy. Thì cái này thì mình cũng không thật sự là mình cũng không có nghiên cứu sâu như vậy. Đó, mình không có nghiên cứu sâu về cái vấn đề này. Tuy nhiên là ở trong cái câu chuyện của thằng bạn mình như vậy thì nó là cái để có thể là vì ông khi mà còn sống ông ấy mê cái đó quá, thì có thể là đến lúc ông chết ông ấy muốn có cái đó, ông theo thôi, chứ cũng không phải là thầy bảo, mà đến lúc xảy ra như vậy thì mới đặt cái mua cái bộ tổ tôm và đẩy vào trong đó. Đó thì xung quanh những cái câu chuyện mà khi mà táng người chết nó cũng có rất là nhiều cái phong tục rất là hay. Cũng có một lần mình đi đám ma đó, cũng của một người bạn, người nhà của một người bạn, thì có một cái tục trèo đò, không biết ở miền Nam có không, nhưng ở miền Bắc đó. Ở miền Bắc có cái tục trèo đò cũng rất là hay, mà phải nói là phê luôn chứ không phải là hay đó. Buồn cười lắm, tức là trong cái lúc mà tang ra người ta rất là bối rối, mấy thằng thanh niên bạn bè học cùng học với nhau đi theo về ngồi gật gù nghe người ta hát trèo đò, thậm chí có ông gật gù thỉnh thoảng vỗ đùi đen đét kiểu tâm đắc lắm, mới hay hay lắm. Thật là nghe thì nó có vẻ hơi báng bổ, nhưng đúng thật lúc đó là như vậy đó các bạn. Họ hát trèo đò hay lắm, họ hát rồi sau đó họ đóng giả Tôn Ngộ Không Đường Tăng hát, họ miêu tả lại quá trình lên Tây Trúc thỉnh kinh, rồi là cái quá trình gọi đánh hàng yêu diệt ma như thế nào này. Sau đó họ tả lại cái quá trình, ví dụ là mẹ chết ấy, thì họ sẽ tả lại quá trình là mẹ nuôi con vất vả như thế nào này. Sau đó là con lớn khôn như thế nào, tức là họ có những cái diễn viên của họ. Trong cái đoàn tang đó, cái đoàn gọi là thợ tang đó, họ sẽ có những cái nhân vật hóa trang đóng mặc quần áo hẳn hoi xịn như vậy luôn đó, miêu tả lại quá trình nuôi con như thế nào, vất vả cực nhọc như thế nào này, rồi sau đó là đến lúc mà con khôn lớn như thế nào, tức là họ tả lại rất là cụ thể hết, mà lúc đó là người nhà rất là xúc động. Thì mình phải thừa nhận là cái đó rất là hay, hay kinh khủng luôn. Đó, thì cũng như là Hữu Đan đang chia sẻ đó, là ở trong trong miền Nam á, đám tang người ta thuê cả cái đội nhảy về đúng không? Có, anh cũng có thấy rồi, anh cũng đã từng được dự đám tang miền Nam rồi. Anh cũng từng được dự đám tang miền Nam và nói thật là cái bữa đó anh rất là lạ lẫm, anh rất là lạ lẫm, mà đám tang mà thấy người ta vui khí thế luôn á. Đám tang miền Bắc là người ta khóc lóc dữ dội lắm, người ta đau buồn lắm. Nhưng mà đám tang miền Nam là anh thấy người ta vui dữ dội, mà vui khí thế. BD họ nhảy ầm ĩ lên, họ hát, họ nhảy, thậm chí là có những chỗ BD là có gái xinh, có gái BD là tốc luôn cả áo lên, là sâu dú. Là có cái bữa đó là anh thấy BD nó tốc áo là sâu dú, xong nó kẹp đồng tiền vô đây nè, mấy ông chú ông bác nhậu khề khà rồi là rút tiền nó nhét vô ngực nó. À bữa đó là team BD là họ gạt đổ luôn. Thì cái đó là anh thấy ở miền Nam là anh cũng tận mắt được dự một cái đám tang ở đó rồi, ở Sài Gòn luôn, ở ngã năm Chuồng Chó đó, anh dự ở đó luôn. Thì rất là lạ. Thật ra cái bữa đó là mình lần đầu tiên mình thấy trong cuộc đời như vậy. Mình sinh ra và lớn lên miền Bắc mà, mình thấy là họ ở miền Bắc khi mà người chết người ta khóc lóc rất là thảm thương, họ thuê người về khóc. Ở Hà Nội thì bây giờ nó có phong tục, nó cũng ít rồi, bởi vì là còn ảnh hưởng hàng xóm láng giềng. Nhưng mà ở những cái tỉnh lẻ như mình đó, là khi mà có người chết nó khóc lóc dữ dội lắm, mà những có những cái đoàn hát nó khóc nghe nó thảm thương, nó mùi mẫm, nó thấm vào lòng người lắm, nghe lắm. Ví dụ nhiều nhà nó con cháu không đến nỗi đau buồn lắm đâu, nhưng mà tự nhiên mà nghe nó khóc tự nhiên cũng lại khóc theo đó. Thế nhưng mà cái lần đó là cái lần mình cũng rất là kỳ lạ, đó là khi mà mình vô trong đó mình chơi rồi mình dự một cái đám tang ở đó, thì mình thấy cũng rất là lạ. Khi mà mọi người bắt đầu chuẩn bị xong hết rồi, bắt đầu niệm xong đó, mình kể không biết là có cái nào nó không đúng thì các bạn sẽ đính chính lại giúp mình, là bắt đầu khi bắt đầu niệm xong một cái đó, là ngoài bắt đầu nổi nhạc, nổi quả nhạc gì mình còn nhớ hồi đó là cái nhạc gì của Ngọc Sơn đó, cái nhạc gì của anh Ngọc Sơn đó, cái bài gì mà hỡi người yêu em như ngàn ánh sao á, đánh kiểu nhạc sống đó. Sau đó là một nàng BD lên nàng hát bằng cái giọng nhựa nhựa, nửa nam nửa nữ, Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, mình vui đêm nay và say sưa khúc nhạc tình. Đấy, cứ kiểu như vậy. Ông hát nhảy khí thế. Ở dưới là bắt đầu lúc đó là nổi lửa. Thì cũng cũng vậy đó. Một nồi lẩu có một chút thịt, một chút cà, và là anh chị em ngồi bắt đầu nhậu. Nhậu khí thế luôn, dâng dồ riêng hoành tráng. Ủa sao đám ma vui vậy? Quẹn huyết thằng bạn, ủa sao đám ma vui vậy mày? Bạn bảo trong này nó thế, mày cứ xem tí còn vui nữa. Thế là mình cứ nói thật là tò mò mà. Đó, đó mình ngồi mình coi một hồi thì khi mà đêm á, Khoa Trần Anh Khoa, anh cái chuyên đề quay tay anh đã nói từ hôm qua rồi. Chắc hôm qua em không xem đúng không? Cái chuyên đề quay tay anh đã nói từ hôm qua rồi, hôm nay là chuyên đề mai táng. Đến bắt đầu đến khuya khuya đó, khoảng tầm khoảng 10 giờ, qua 10 giờ rồi, bắt đầu khi đó là như kiểu nó lên đỉnh điểm, các chú cũng bắt đầu keng keng rồi. Các chú bắt đầu keng keng men trong người rồi, và các chú có những chú là lên cũng cũng quẩy. Á. À, lên cũng quẩy cùng với lại team BD. Đó. Một hồi sau là cũng thấy xuất hiện, cũng có những người hóa trang thành những cái nhân vật trong huyền thoại. Đó. Hóa trang thành Tôn Ngộ Không có, mình có thấy cầm gậy múa tít lò mà như kiểu có võ thật, cái team đấy như kiểu là có võ thật đó. Múa tít lò luôn. Tôn Ngộ Không mới chưa bắt giới, hàng phục con tinh gì đó. Rồi bắt đầu đến lúc căng đét hơn nữa là bắt đầu BD múa lửa. BD múa lửa luôn. Đó, ngậm cồn phun phồ cái lửa té le ra xung quanh cái linh cữu á. Đó, rồi đuổi nhau, đánh nhau ầm ĩ, tức là đuổi nhau đánh nhau diễn đó các bạn, chứ không phải đánh nhau thật nha. Đó. À, đuổi nhau đánh nhau trong quanh cái linh cữu rất là vui, rất là phấn khởi. Đó, đến sáng luôn, đúng rồi đó. Đúng rồi đó, ông Lê Lon To, cái nick của ông hay nhá. Đó, đánh nhau đến sáng luôn, vui vẻ BD múa lửa. Đến lúc cái tầm cao trào đỉnh điểm là một em BD em đấy, em bắt một cái ghế qua, em bắt cái ghế trong đó là mấy em BD giữ cái bàn, nó làm thành một cái sân khấu mini ở giữa đó, đông đó. Sau đó là phi thẳng lên đám BD á. Phi thẳng đám BD, cái đám BD phi thẳng lên đó, bắt đầu bật lên nhạc lên, bắt đầu quẩy chinh chinh xoạng xoạng xoạng xoạng, bắt đầu lột phát áo lên lắc lắc bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch, cái vậy đó là các chú đã có keng men, nó là rút tiền nó nhét vô đó, rất là vui, rất là phấn khởi. Thế thì sau này mình cũng có hỏi, tức là lúc đó mình rất là tôn trọng thôi, bởi vì là mỗi một vùng nó có một cái phong tục khác nhau đó. Mỗi một vùng nó có một cái phong tục khác nhau, có một cái quan niệm khác nhau. Thế thì sau này mình cũng có hỏi đó, mình cũng có hỏi là tại sao lại như vậy. Thì họ cũng nói rằng là khi mà người chết đó, với một số cái quan niệm đó, là khi mà người ta đã chết là người ta đã được về với cõi vĩnh hằng, chứ không theo cái quan niệm của miền Bắc là người chết là bị tước đi sự sống. Thế thì có thể là người miền Nam họ quan niệm rằng là khi mà người ta chết là người ta được về với cõi vĩnh hằng, và đó là cái mà làm một cái chuyện có lẽ là đáng phải vui, chứ không phải là cái chuyện để đau buồn. Cũng có cái quan niệm cho rằng là nếu như mà cứ đau buồn mà khóc lóc quá thì linh hồn của người chết sẽ bị níu giữ lại, không về thế giới bên kia được. Vậy cho nên là người ta sẽ phải làm những cái trò như vậy, và những cái team BD, những cái team tang lễ như vậy, họ tổ chức như vậy là để mua vui, để cho người nhà bớt đi những cái đau thương đó, bớt đi những cái đau thương ở trong lòng nó như vậy. Thậm chí mình sau đó mình về mình cũng có nghiên cứu những cái video clip trên YouTube đó. Thậm chí có nhà họ thuê nguyên cả một cái đội kèn kèn lễ, nhưng mà các loại kèn lễ không phải là kèn lễ đám ma đâu nhé các bạn, kèn lễ của diễu binh, diễu hành đó. Họ đến họ thổi khí thế, thổi cái bài The Cup of Life của Ricky Martin đó, họ thổi khí thế lắm, Here We Go lê á, thổi dữ dội luôn, thổi nguyên một loạt bài, toàn những bài hát phấn khởi luôn, The Cup of Light, thổi bài We Are The World của Michael Jackson, thổi bài Nối Vòng Tay Lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, luôn thổi toàn những bài khí thế luôn. Còn thiếu mỗi một nước là bật nhạc sàn thôi, rất là hoành tráng. Đó thì đó là cái phong tục của mỗi một vùng. Sau đó đó thì chúng ta đi xa xa hơn một chút xíu, chúng ta đi sang bên Trung Quốc. Nếu như bạn nào mà hiện tại đang ở Trung Quốc thì các bạn có dịp, các bạn sẽ đến một số vùng ở giáp Tây Tạng. Ở giáp Tây Tạng các bạn sẽ được thấy có một cái tục rất là hay, cũng rất là lạ. Đó là họ gọi là dối vong hồn. Tức là sao? Tức là người chết đó không có niệm ngay. Không có niệm các bạn ạ. Mà họ hóa trang cho người chết như là một người sống. Đó, như là sắc mặt vẫn hồng hào như vậy, hóa trang như vậy. Sau đó là đặt ngồi lên một cái ghế. Thì ở Trung Quốc đó, họ những cái nhà mà họ gọi là tứ đại đồng đường, là họ xây những cái nhà theo hình chữ U như vậy này. Ở đầu ngoài cùng này là cổng. Thì con cháu là sống quây quần đó thì có một cái sân rất là lớn ở giữa, gọi là cái sân sinh hoạt của cả gia đình. Rồi sau đó là họ sẽ để cái xác của người chết đó ngồi vậy như một người sống. Đó. Sau đó là con cháu ăn uống rất là linh đình. Linh đình phấn khởi lắm. Đó. Bàn ghế ăn uống nhậu nhẹt tùm lum tà la. Rồi con cháu mỗi người đến kính. Đến kính, ví dụ ông của nhà này chết là con cháu ăn uống tùm lum tà la đó và để ông ngồi đó. Giống như ông vẫn đang ngồi, ông muốn xem, ông xem con cháu của mình đang ăn uống đó, rất là phấn khởi. Sau đó là sẽ ra kính ông, các con các cháu đó, có mỗi một thằng là phải ra kính ông, kính cụ của mình một ly. Đó. Rồi bắt đầu biểu diễn những cái màn biểu diễn như múa lụa này, múa bình này, nó lắc quả bình to vật vã trên đầu, những cái bình chậu cây cảnh á, to vật vã trên đầu luôn, lắc quay quay để thân, xong đầu buộc cái gì trên cái giải lụa trên đầu, múa có quay vòng tròn đẹp lắm. Đấy. Rồi sau đó là khi mà có con cháu ấy thì sẽ có một người ở trong cái đoàn tang lễ đó, họ sẽ buộc hai cái xào vào tay của cái người chết này, hay họ ngồi đằng sau cái ghế đó, họ điều khiển đấy, hai quả gậy ấy. Thế là cái người đang chết này sẽ nhấc tay lên, con cháu đến cụng ly gõ cạch cái, xong họ điều khiển làm sao cho cái tay đưa lên miệng như là đang uống thật, ghê thế mẹ luôn. Ghê thế mẹ luôn. Nếu mà ông nào mà không biết đến dự đó, mà không biết cái tục đó, là tự nhiên thấy người chết đang ngồi đó mà tự nhiên thấy đưa tay lên cạch cái ra đang chúc ở dạ thôi thì chúc bác lên đường bình. À, nhìn thấy sợ chết mẹ luôn. Đây là thật. Đây, cái tục này là cái tục có thật. Bạn nào ở bên Trung Quốc bạn sẽ qua bên đó, cái vùng, những cái vùng giáp, cái này là mình được nghe thầy Trà kể đó, là những cái vùng giáp Tây Tạng á, là như có như vậy. Sau cái buổi lễ đó thì bắt đầu mới đưa vào trong nhập quan để táng. Đó, thì cái tục này cũng thấy nó rất là lạ, rất là hay, phải không ạ? Có một bạn vừa hỏi đó, cái thiên táng á, thật ra thì như thế này này các bạn. Ok, hôm nay chúng ta, cái chuyên đề của chúng ta hôm nay là hoàn toàn là về ma thay, táng địa. Thế thì nó có rất là nhiều hình thức, kể cả ở Việt Nam thôi, không nói ở thế giới. Nó có rất là nhiều hình thức táng. Ví dụ địa táng là cái hình thức gọi là từ cổ truyền đến giờ, đúng không? Đào sâu chôn chặt ba tấc đất thì các bạn đã không cần nói nữa rồi, đúng không? Ngoài ra đó thì còn có là lâm táng. Một số dân tộc ở vùng rừng núi thì họ không chôn cất xuống đất, mà họ sẽ xác chết như vậy, họ sẽ để trong những quan tài được khoét bằng những cái thân gỗ nhưng không có nắp. Họ đặt xác vào trong đó kèm theo những cái vật dụng để táng. Họ đưa vào trong rừng gài lên những cái cây cổ thụ. Họ đưa trong rừng gài vào những cây cổ thụ hoặc treo lên những cái dây rừng đó. Như vậy. Thế nên nó có những cái câu chuyện đó là gì? Cái câu chuyện gọi là khu rừng xác chết nó là như vậy đó. Đi vào nhìn thấy treo lủng lẳng, rồi lâu ngày những quan tài nó bị rơi xuống, rồi thậm chí là thú rừng nó ăn, hoặc ví dụ như vậy, thì cái đó là gọi là lâm táng đưa vào rừng. Đó, nhà nào giàu thì có quan tài, rồi nhà nào nghèo thì có khi bỏ vào cái mo chiếu. Đó, hình thức đó là hình thức lâm táng. Hình thức sơn táng hay còn gọi là thiên táng có nghĩa là gì? Chết đưa lên trên núi, núi cao, những cái núi nó có những cái vách núi như vậy, cho trong vào cái quan nhưng mà không có nắp, đưa lên đó, để trên đó, và sau đó là chim chóc kền kền thú hoang nó đến nó rỉa xác. Sau một thời gian nào đó, theo cái tính toán của người ta, thì họ sẽ lên nhặt cốt về để thờ. Đó, thì cái đó là hình thức thiên táng hay còn gọi là sơn táng. Hình thức thủy táng thì chúng ta thấy rất là nhiều ở một số nước châu Âu. Và một số cái vùng người ta cũng có nói đến ở Trung Quốc, dọc sông Hoàng Hà cũng có nói đến hình thức là thủy táng. Có nghĩa là gì? Cho vào một cái bè. Bè đó làm rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp luôn. Đặt xác vào đó cho trôi, có một chỗ thì đốt, có một số chỗ thì người ta đẩy đi xong người ta bắn một cái mũi tên lửa vào đó cháy bùng bùng lên. Cho trôi đâu cũng không cần biết. Đó là thủy táng. Ngô Ngọc Tiến, bạn có thể gửi chuyện qua fanpage hoặc qua nick Facebook cá nhân của mình. Một số hình thừa một nơi một số nơi thì có hình thức người ta gọi là cái gì tự nhiên mình quên rồi, nhưng mà nôm na nó là như thế này, rất là man dợ. Đó là dốc xác ra xác, thịt ra thịt, xương ra xương, thịt ra thịt, thịt để vào bìa rừng bày ra như vậy, thú rừng vào ăn, xương để như đó treo khô, treo ở đầu nhà cho khô. Đó, thì cái này thì mình thấy là ở Ai Cập người ta có nói đến cái đó trong cái văn tự. Cách đây một thời gian người ta có nói đến cái đợt mà ầm ĩ lên cái khu mộ của Sultan Tutankhamon, được cho rằng đó là mộ giả đó. Thì đó là có nói đến cái hình thức táng kiểu vậy, nhưng mình không có đọc sâu về cái đó, mình chỉ lướt qua thôi, nhưng mà nó có vẻ nó hơi man dợ một tí. Đó là người ta dóc thịt luôn, từ lúc mà xác chưa tiêu hủy đó. Chứ còn ví dụ như bốc mộ lên mà xác không tan, nó dóc thịt nó lại một cái nghĩa khác nữa. Ở đây chết phát là dóc như vậy. Đó. Sao đem xác nấu hủ tiếu? Lộc ca ca, tôi cũng lại tiếu táng, hủ tiếu táng à. Đó, nó có rất là nhiều, nó rất là nhiều cái cách táng như vậy. Thật ra thì mỗi một dân tộc họ có một quan niệm khác nhau. Đó, còn vừa rồi thì Hữu Đang có nói đến một cái phong tục, đó là quan tài chôn đứng chứ không có chôn nằm, thì nói thật là anh cũng đã từng nghe đến. Nhưng mà anh chưa có rõ lắm cái đó, thì nếu như mà có thể thì ok, anh sẽ xét xong cái này, anh sẽ xét Hữu Đang làm quản lý admin của fanpage nhá. Anh xét Hữu Đang làm admin của fanpage, và nếu như những lúc nào mà rảnh rỗi thì Hữu Đang có thể là online livestream chia sẻ, hoặc Hữu Đang sẽ post những cái bài để chia sẻ cho anh chị em bạn bè, những fan hâm mộ chuyện tâm linh, những vấn đề về tâm linh, những cái chuyện hay ho mà em biết, những quan niệm về tâm linh mà em biết. Hữu Đang ok, xong livestream này anh sẽ xét Hữu Đang thành cái đó. Nguyễn Minh An, thầy mình không làm được cái đó. Thầy mình cũng đã từng hỏi thầy mình cái câu đó rồi. Mình cũng đã từng hỏi thầy câu đó rồi. Và thầy mình nói là thầy mình cũng không đủ lực để làm cái đó. Đó, chưa cần nói đến chấn điểm ở sông Tô Lịch, mà chỉ cần nói đến cái chấn điểm ở khu âm hồn của Thái Nguyên thôi, thì cách đây rất là lâu rồi thì cũng đã có phải không chỉ riêng thầy mình mà rất nhiều thầy được mời về đó để phá cái chấn điểm ở cái khu đặc khu âm hồn của Thái Nguyên đó, thì cũng không phải là một mình thầy mình làm mà cũng rất nhiều người làm đó. Có thể là trong các bạn đọc ở trong Tam Điểm Chỉ, thì bởi vì Cú Heo viết, khi viết thì các tác giả viết cũng sẽ có cái sự hư cấu, cái sự khuếch tán lên để cho nó mang cái tính chất siêu nhiên hơn, thì có thể là các bạn sẽ thấy là thầy mình quá cao siêu như vậy. Còn thật ra thì thầy mình cũng chỉ là một người nghiên cứu sâu sắc về tâm linh, chứ ông cũng đâu bao giờ ông nhận là thầy đâu, đúng không ạ? Ông từ nhỏ đến giờ mình biết ông đó, ông cũng chưa một lần nào ông nhận là thầy cả. Mà ông không phải là ông thường xuyên đi làm lễ, mà ông chỉ có ví dụ những ai rất là thân quen thì ông mới làm thôi đó. Thì cái đó thì mình có lẽ là trong con mắt của mình thì ông là người giỏi nhất thôi, chứ còn đối với các bạn thì thầy mình chỉ là một người thầy bình thường. Ông cũng là một người thầy dạy, thầy giáo mà dạy đấy. Cho nên là đó là như vậy. Ok, còn rất nhiều cái quan niệm tâm linh mà chúng ta sẽ được biết, muốn được biết, và trong các trình livestream sau thì mình sẽ biết cái gì thì mình dần dần chia sẻ với các bạn những quan niệm về những cái thủ tục của tâm linh khắp thế giới cũng như là ở Việt Nam. Cái nào mình biết thì mình chia sẻ với các bạn. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn ngày mai. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.